Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, đá năng lượng tới tay. Trương Phàm giúp đỡ Trung Minh hội trưởng giải quyết xong kia hơn 10 nghi nan tạp chứng. Trung Minh hội trưởng cả người tựa hồ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Những năm gần đây, một mực vì những cái này nghi nan tạp chứng ăn không ngon, ngủ không yên, hiện tại đột nhiên đạt được giải quyết, hắn cảm giác áp ở trên người mình vài chục tòa đại sơn. Tựa hồ tất cả đều sụp đổ, quả nhiên là bài xuất độc tố, một thân nhẹ nhõm a. Thời điểm này, Trương Phàm rốt cục tới mở miệng nói, Trung hội trưởng, kỳ thật ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chuyện. Trung hội trưởng ha ha cười cười, nói, Trương hội trưởng ngươi giúp ta giải quyết xong vài chục năm cũng không có giải quyết vấn đề. Đừng nói là một chuyện, coi như là 10 món, 100 sự kiện, ngươi cũng cứ mở miệng. Trương Phàm gật đầu nói, nghe nói Trung hội trưởng trong tay có 3 miếng dư thừa đá năng lượng. Ta nghĩ mua một mai, trả lại mua cái gì, ta trực tiếp đưa ngươi một mai. Trung hội trưởng vung tay lên, hào sảng nói, Trương Phàm nghe xong, nhất thời đại hỉ, xem ra chính mình này một ngày, không có uổng phí a. Sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiều phó hội trưởng. Kiều phó hội trưởng đâu có thể không rõ ý của hắn. Này rõ ràng liền là nói, ngươi không phải nói muốn từ Trung hội trưởng trong tay mua đá năng lượng căn bản không thể nào. Sao? Như thế nào ta vừa mới mở miệng, nhân gia liền trực tiếp đưa ta một mai. Kiều phó hội trưởng có thể nói cái gì? Chỉ có thể vẻ mặt cười khổ. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như tiểu tử ngươi biến thái a? Lúc này, Trung hội trưởng lại hỏi Trương Phàm, một mai đủ sao? Không đủ, ta lại bán cho ngươi một mai. Ếch, lần này, Kiều phó hội trưởng lần nữa mộng ép. Hội trưởng, người này đá năng lượng không phải. Trung hội trưởng khoát tay, có chút không kiên nhẫn. Ta biết, ta di chúc bên trong nói, muốn lưu cho hiệp hội, nhưng hiện tại Trương hội trưởng cũng là võ y hiệp hội người. Hơn nữa, di chúc của ta, ta nghĩ như thế nào sửa liền như thế nào sửa. Không được sao? Đi, đi, đi. Kiều phó hội trưởng là một đầu hắc tuyến. Này Trung hội trưởng cũng là một vị đức cao vọng trọng cao nhân. Như thế nào vừa thấy Trương Phàm, tựa hồ có phần muốn ném tiết tháo tiết tấu a. Trương Phàm nghe nói vừa muốn bán cho mình một mai, lúc này vui vẻ nói, kia thật sự là quá tốt, ta trước cho Tạ tổng giám đốc gọi điện thoại. Tuy dựa theo dạy học trong video nói, dựng thứ nguyên không gian chỉ cần một mai đá năng lượng là đủ rồi. Nhưng mình dù sao lấy trước căn bản không có thử qua, cho nên vẫn là nhiều dự phòng một chút đá năng lượng tốt nhất. Trung hội trưởng nghe nói Trương Phàm lại nhận thức Tạ tổng giám đốc, lại là một hồi kinh ngạc, sau đó giải thích nói, kỳ thật quả thứ hai đá năng lượng, ta vốn cũng là có thể tặng cho ngươi, bất quá ta chung quy nói qua, này đá năng lượng muốn lưu cho võ y hiệp hội. Dùng mai này đá năng lượng bán ra một chút tiền, lưu cho võ y hiệp hội, coi như là không có nuốt lời. Trương Phàm gật gật đầu, biểu thị lý giải. Lúc này, điện thoại đã thông, Kiều phó hội trưởng thấy Trương Phàm quả nhiên cùng Kiều phó hội trưởng quan hệ không tầm thường. Trong lòng cũng là mừng thầm, Trương Phàm là võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Hiện tại lại có cùng Tạ Vĩnh Cường cái tầng quan hệ này. Xem ra võ y hiệp hội tăng cường là ở trong tầm tay. Trương Phàm đem mua đá năng lượng sự tình nói, Tạ Vĩnh Cường liền nói ngay, vậy ta hiện tại liền đánh 50 ước cho ngươi. Bên cạnh Trung hội trưởng nghe xong, lúc này cười nói, nguyên lai là Tạ tổng giám đốc. Trương hội trưởng bây giờ là chúng ta võ y hiệp hội danh dự hội trưởng. Mua sắm bất kỳ vật gì đều là nội bộ giá, đánh 4 gãy, cho nên Tạ tổng giám đốc không cần đánh 50 ước, chỉ cần 20 ước là được. Tạ Vĩnh Cường hiển lộ có chút kinh ngạc, hắn không phải đi khảo thi võ y sao? Làm sao lại thành danh dự hội trưởng sao? Kiều phó hội trưởng đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Tạ Vĩnh Cường cười ha hà. Trương Phàm tiểu hữu, ngươi được lắm đấy. Khảo thi cái võ y cũng có thể trực tiếp khảo thi thành danh dự hội trưởng. Ngươi coi như là cổ kim đệ nhất nhân. Trương Phàm tao liễu tao đầu. Hơi có chút không có ý tứ. Ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhiều khi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Tạ Vĩnh Cường nhắc nhở. Sau đó còn nói thêm. Tuy người mua mai này đá năng lượng, chỉ cần 20 ước. Nhưng ta đáp ứng ngươi 50 ước, liền một phần cũng sẽ không ít. Ta hiện tại liền cho ngươi xoay qua chỗ khác. Đúng rồi, Trương Phàm tiểu hữu, bên kia sự tình xử lý xong, liền qua đấu thú trường. Ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi tiệc tối, coi như là ta tôn nhi bái sư tiệc a. Kiều phó hội trưởng vội vàng nói, chúng ta bên này cũng đã chuẩn bị xong. Trung quy Trương hội trưởng là tân nhiệm danh dự hội trưởng. Chúng ta cũng phải chúc hạ một chút. Tạ Vĩnh Cường cười nói. Trả lại theo ta xông về phía trước người. Như vậy đi, các ngươi hôm nào lại chúc hạ. Dù sao hắn đã là các ngươi võ y hiệp hội người. Cũng chạy không được. Ngược lại là ta tôn nhi hôm nay vừa mới bái sư. Tự nhiên muốn hôm nay cử hành bái sư tiệc tối. Trung Minh hội trưởng gật gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta liền hôm nào lại chúc hả? Đường Tạ Vĩnh Cường cúp điện thoại về sau không có vài phút. Trương Phàm liền thu được một cái tin tức. Ngày số đuôi 8778 tài khoản. Đến dưới chướng 50 ước nguyên. Tài khoản số dư còn lại 73.387 ước nguyên. Nhìn xem này lớn con số. Trương Phàm có cảm giác bị hạnh phúc nện đến có chút mê muội cảm giác. Nếu là đặt ở trước kia thế giới kia, này 70 nhiều tỷ, chính mình mấy cuộc đời cũng xài không hết. Tuy đặt ở hiện ở cái thế giới này, theo đẳng cấp càng ngày càng cao, tiêu dùng càng lúc càng lớn, 70 ước cũng coi như không được quá nhiều. Nhưng so với chính mình làm lão sư, một tháng 1.000 khối tiền lương, đó cũng là thiên văn sổ tự. Thu được tiền, Trương Phàm lúc này hướng Trung Minh hội trưởng thanh toán 20 ước. Số dư còn lại còn có 50 nhiều tỷ. Trung Minh hội trưởng đem hai mai đá năng lượng đều đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm đem đá năng lượng nâng trong lòng bàn tay. Chỉ thấy này hai mai đá năng lượng đều chỉ có lớn chừng hột đào. Hình dạng giống như là bình thường tảng đá. Nhưng là bán trong suốt, tản ra hơi hơi lục sắc quang mang. Qua bề ngoài, có thể thấy được bên trong lục sắc năng lượng, giống như là sền sệt chất lỏng đồng dạng, tại chậm rãi lay động. Đây là bởi vì năng lượng nồng đậm tới trình độ nhất định, sử dụng hóa thành chất lỏng. Bởi vậy có thể thấy, nho nhỏ này đá năng lượng bên trong năng lượng có nhiều khổng lồ. Trương Phàm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trương Phàm trong lòng là kích động không thôi. Bỏ ra lớn như vậy công phu là viết sách. E rằng có ghi hơn 40 chương mới rốt cục cho tới này hai mai đá năng lượng. Hắn đã không thể chờ đợi được phải đi về. Thử dùng này hai mai đá năng lượng dựng tái sinh vật không gian. Chỉ cần có tái sinh vật không gian, sau này mình thời gian liền tương đương với người khác 60 lần. Liền có càng nhiều thời gian cho tu luyện. Bất quá bây giờ chung quy có người ngoài ở tại, hắn chỉ có thể thu hồi đá năng lượng, bình phục lấy chính mình tâm tình kích động, sau đó hướng hai người kia cáo từ. Trung hội trưởng, Kiều hội trưởng, nếu như Tạ tổng giám đốc nói, ta đây hiện tại phải đi qua. Đương nhiên, người thân cho chúng ta hiệp hội danh dự hội trưởng, cùng thế lực khác làm tốt quan hệ cũng là phi thường cần phải. Trung Minh hội trưởng hồi đáp. Trương Phàm lúc này cùng Kiều phó hội trưởng rời đi phòng trúc. Nhưng khi bọn họ đi ra phòng trúc, Trung Minh hội trưởng cũng đi theo ra ngoài. Hơn nữa tựa hồ không có trở về nữa ý tứ. Hai người đều có chút kỳ quái. Trung Minh hội trưởng hai tay một đảm nhiệm, nhất phó cao nhân phong phạm. Nhìn cái gì vậy? Bế quan 3 năm, sớm nín hỏng, ước gì điểm tâm sáng xuất ra hít thở không khí nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?